Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 447, chương 447, Tuấn Tú Lịch Sự. Converter, Dark Hero. Những nữ hài này mặc dù tu luyện một chút Tây Thổ Pháp Thuật, cũng biết có Chân Thiên Cung một chỗ như vậy, nhưng Chân Thiên Cung cụ thể ở phương nào, các nàng nhưng lại không biết. Tây Thổ diện tích lãnh thổ bao la, không thể so với Duyên Khang hoặc Đại Khư nhỏ hơn bao nhiêu. Sinh hoạt tại Đại Khư, đám người đa số biết đạo môn, nhưng đại đa số người nhưng lại không biết đạo môn ở nơi nào. Tây Thổ đám người cũng là như thế. Tần Mục có chút hối hận giết chết nữ đệ tử Chân Thiên Cung kia. Phía trước, một tòa mỹ lệ thành thị đập vào mi mắt. Trên cái dương các thiếu nữ là đến tòa thành này đi chợ. Thành gọi là Phương Tú Thành, toàn thành hoa tươi nở rộ, dây leo màu xanh lá leo đến trên tường thành, từng đóa đại hoa tại trên tường thành nở rộ. Còn có trên cổng thành cũng treo đầy hoa tươi, muôn hồng nghìn tía, rất là chói mắt. Đi tới gần, liền nhìn thấy những bông hoa kia giống như là yêu tinh một dạng. Trong đóa hoa chui ra một cái cá thể thái ôn nhu thiếu nữ, nhẹ giọng ngâm sướng nghe không hiểu ca dao. Đó là linh trong hoa bị người trong thành sử dụng pháp thuật tỉnh lại, trở thành tô điểm tòa này Phương Tú Thành phong cảnh. Còn có chút Lục La cô nương mặc váy màu xanh lá, Hải Đường cô nương mang theo đỏ chói đóa hoa, xuyên thẳng qua tại cao lầu nhà cao cửa rộng ở giữa. Có tảng đá biến thành cự nhân gõ trống to. Không trung còn có gọi không ra tên đóa hoa trôi nổi. Tinh linh của hoa đứng tại trong đóa hoa, thổi lên địch khúc, đàn tấu tỳ bà, quay chung quanh thạch cự nhân phi hành nhạc đệm. Tần Mục đi vào trong tòa thành này, giống như là nông dân vào thành đồng dạng, nhìn thấy trên đường phố đi tới chính là từng cái quái vật khổng lồ. Đó là mọc ra chân phòng ốc cự nhân. Nữ hài cùng các chàng trai đứng tại song cửa sổ bên cạnh, nhìn bốn phía, nhìn xem bốn phía cảnh trí, vui cười âm thanh thanh thúy. Còn có dài dài bồng bềnh từ một vị phòng cự nhân trong song cửa sổ bay ra, bay tới một phòng cự nhân khác trong cửa sổ, dựng thành một tòa cầu nối. Mặc các loại trang phục lộng lẫy nữ hài dẫm lên băng rua từ một cái phòng ở đi đến trong một phòng khác, cùng tình lang hẹn hò. Là hoa sơn tiết, Hùng Kỳ Nhi hưng phấn nói, mẹ ta mang ta đi chơi qua Chân Thiên Cung hoa sơn tiết, sao nơi này còn muốn náo nhiệt. Tần Mục ôm đến Hùng Kỳ Nhi, cùng trên cái dương các nữ hài phân biệt. Long Kỳ Lân chở bọn hắn hành tẩu tại trên đường phố mỹ lệ kỳ diệu này. Tây Thổ phồn hoa thịnh cảnh khó có thể tưởng tượng, cùng Duyên Khang một trời một vực, có không hề tầm thường tình thú. Hắn đi tại trong thành thị tràn ngập dị vực tình thú này, có thật nhiều nữ hài hướng hắn ném ra hương bao, còn có một cái to gan nữ hài dẫm lên băng rua tới nắm tay của hắn muốn bay trở về trong lâu cự nhân hẹn hò. Tần Mục buông ra tay của nữ hài bay lên. Nữ hài kia giống như là cưỡi sóng phi hành tiên tử đồng dạng bay trở về trong lâu vũ, lại đi tìm kiếm mặt khác Tuấn Nam. Hắn đi vào Tây Thổ gặp được Chân Thiên Cung nữ đệ tử, quả nhiên là hung ác. Nguyên bản đối với Tây Thổ nữ tử có không tốt lắm cảm nhận, nhưng mà đi vào trong Phương Tú Thành lại bị nơi này phong thổ hấp dẫn. Mỗi năm một lần hoa sơn tiết, phi thường náo nhiệt. Tần Mục xuyên qua đám người cùng lâu cự nhân, phòng cự nhân, rốt cục đi vào trong thành. Nơi này liền tương đối an tĩnh, không giống phía trước náo nhiệt như vậy. Nơi này sinh hoạt, hẳn là Phương Tú Thành địa chủ chi lưu nhân vật. Hướng bọn hắn hẳn là sẽ thăm dò được Chân Thiên Cung tin tức. Lúc này, một đóa lục đằng phi tốc sinh trưởng, bay tới Tần Mục trước mặt. Dây leo đầu có một đóa đại hoa, đóa hoa thản nhiên nở rộ, trong hoa chui ra nữ tử áo hồng, ngọt ngào cười nói, có phải là hay không Tần công tử? Tần Mục gật đầu, nữ tử kia từ trong hoa đi tới, sau lưng có hoa nhị tương liên, cười nói, công tử, chủ nhân nhà ta cho mời, xin mời đi theo ta, nơi này có người nhận ra ta. Tần Mục kinh ngạc, từ long kỳ lân trên lưng nhảy xuống, nói, xin mời tiểu tỷ tỷ dẫn đường. Nữ tử kia cũng rơi trên mặt đất, dẫn dắt hắn đi vào một hộ đại trạch trước. Hộ trạch viện này giống như là trang viên một dạng, rất là khí phái. Cửa ra vào hai cái sư tử đá đứng lên, quay đầu nhìn Tần Mục cùng Long Kỳ Lân một chút, sau đó lại ngồi xuống ngồi tại trên bệ đá. Tần Mục đi theo trong hoa nữ tử đi vào trạch viện, chỉ gặp rất nhiều các thiếu niên thiếu nữ lui tới rộn rộn ràng ràng, cũng rất là náo nhiệt. Bất quá bọn hắn phần lớn là hoa cỏ cây cối cùng ngọc thạch biến thành, còn có chút là huyền kim huyền đồng biến thành. Tòa trang viên này không phải Tây Thổ phong cách, ngược lại giống như là Duyên Khang phong cách. Chờ một chút, những huyền kim huyền đồng này. Tần Mục nao nao, ánh mắt rơi vào trên một chiếc đỉnh lớn ngay tại hành tàu. Trong chiếc đại đỉnh kia đựng lấy đồ ăn, chạy đến một hỏa nhân trên đầu, chính mình đem đồ ăn đun sôi. Đại đỉnh này là linh binh cũng có thể hóa linh. Tần Mục đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa, không khỏi thả chậm bước chân, suy nghĩ xuất thần. Hắn phát giác được một loại khác biến pháp đường tắt, đó chính là đem vạn vật có linh, vạn vật có thần lý niệm đưa vào Duyên Khang, gây nên một trận biến pháp thủy triều khác. Nếu như Duyên Khang thần thông giả linh binh cũng có thể có được linh, thực lực của mỗi người đều có thể tăng lên rất nhiều. Không chỉ có như vậy, hai loại thể hệ kết hợp sẽ thúc đẩy sinh trưởng ra càng nhiều pháp thuật thần thông, càng nhiều hơn biến. Lúc trước, Duyên Khang quốc thần thông giả nói tới linh binh, cũng không phải là chân chính linh binh, chỉ là trong thần tàng thai nghén mà sinh. Nhưng là nếu như hấp thu Tây Thổ lý niệm, liền có thể làm đến đúng nghĩa linh binh. Duyên Khang pháp thuật chú trọng lực công kích, các loại kỳ công diệu pháp cổ quái kỳ lạ, Tây Thổ pháp thuật tại trên công kích lực chỉ hơi không bằng, trên thủ đoạn công kích cũng có chỗ khiếm khuyết. Không hơn vạn vật có linh loại phương pháp này lại có thể để linh binh trở thành chân chính linh binh. Hai loại hệ thống có thể bổ sung. Hiện tại nan đề là như thế nào đem Tây Thổ vạn vật có linh pháp thuật cùng Duyên Khang quốc công pháp dung hợp, để Duyên Khang quốc thần thông giả cảm ứng được linh, kích hoạt linh trong linh binh. Hắn dốc lòng suy tính như thế nào mới có thể đem vạn vật có linh cùng Duyên Khang quốc hệ thống tu luyện dung hợp. Đột nhiên chỉ nghe một thanh âm cười ha ha nói, Duyên Khang Tần giáo chủ đường xa mà đến, chưa từng nghênh tiếp, mong rằng thứ tội. Là người nam tử, Tần Mục có chút không hiểu. Tòa này Phương Tú Thành rất hiển nhiên là Tây Thổ một thành thị cực kỳ phồn hoa, theo lý tới nói hẳn là nữ tử đương gia làm chủ. Nơi này tại sao có thể có nam tử ngồi ở vị trí cao tình huống? Hắn theo tiếng nhìn lại, nhưng gặp một vị hình dung thiếu niên tuấn mỹ đem người nghênh đón. Thiếu niên kia lờ mờ cho hắn một loại cảm giác quen thuộc, cảm thấy tựa hồ đang nơi nào thấy qua, nhưng lại cũng chưa gặp qua. Long Kỳ Lân đột nhiên kích động lên, thấp giọng nói, giáo chủ, ngươi nhìn hắn có phải hay không cùng tổ sư có chút giống? Tần Mục giật mình, quả nhiên cảm thấy có chút tương tự, chưa phát giác sinh ra mấy phần hảo cảm, chào nói, Thiên Thánh giáo chủ Tần Mục, gặp qua nơi đây chủ nhân. Thiếu niên kia hoàn lễ, cấp bậc lễ nghĩa lại là Duyên Khang quốc cấp bậc lễ nghĩa, nói, Tần giáo chủ, Ngật Kha hữu lễ. Vài ngày trước, giáo chủ chân dung cũng đã dán khắp cả Tây Thổ, thanh danh lên cao, gây nên oanh động, không ít tuổi trẻ tài tuấn dự định gặp một lần Tần giáo chủ đâu. Tần giáo chủ mời tới bên này, Tần Mục sắc mặt tối đen, hắn lần này mang Hùng Kỳ Nhi đến đây, vốn là để Duyên Khang Quốc Sư cùng Hùng Ngọc Tỳ xung phong. Hai người bọn họ danh khí càng lớn, một cái là Duyên Khang Quốc uy danh hiển hách quốc sư, một cái là Chân Thiên Cung trước cung chủ, tự nhiên sẽ hấp dẫn Tây Thổ Lực chú ý. Kể từ đó, hắn cùng Hùng Kỳ Nhi liền không người chú ý, ngược lại an toàn. Hắn này tới mục đích chính là vì quen thuộc Tây Thổ địa lý nhân tình. Tương lai Duyên Khang Quốc tất nhiên sẽ đối với Tây Thổ dùng binh, đem nơi này đặt vào Duyên Khang Quốc quốc cảnh trong tuyến. Duyên Khang Quốc sư mục tiêu là từ trên xuống dưới tiến hành. Trước đem Chân Thiên Cung đem tới tay, do Chân Thiên Cung thống trị Tây Thổ, Chân Thiên Cung quy thuận Duyên Khang, liền có thể sẽ thương vong xuống đến thấp nhất. Không nghĩ tới bởi vì ban công thố hỗn đản này chặn ngang một cước, đem Tần Mục đến Tây Thổ chuyện huyên náo thiên hạ đều biết. Liên thông tập bảng đều treo đầy Tây Thổ các thành các trấn. Ngật Kha huynh khách khí, Tần Mục theo hắn tiến lên, đã thấy Ngật Kha bốn phía nam nam nữ nữ tu vi đều là không yếu. Bản sự hẳn là khá tốt. Bất quá những nam nam nữ nữ này nhìn về phía hắn ánh mắt có chút bất thiện, kích động, chỉ là có Ngật Kha người địa chủ này tại, bọn hắn không có trực tiếp động thủ. Tần Mục nhìn một chút Ngật Kha, trong lòng có chút hồ nghi, nam tử trẻ tuổi này dáng dấp cùng thiếu niên tổ sư có mấy phần rất giống, mà mảnh trang viên này cũng là Duyên Khang Quốc phong cách, cũng không phải là Tây Thổ hình tròn kiến trúc. Ngật Kha cấp bậc lễ nghĩa cũng là Duyên Khang Quốc cấp bậc lễ nghĩa. Chẳng lẽ hắn thật là thiếu niên tổ sư đi Tây Thổ tẩu hôn kết quả? Không đúng, hình dạng của hắn không lớn, xem ra cũng liền 16 đến 17 tuổi. Tổ sư mặc dù phong lưu phóng khoáng chút, nhưng 16, 17 năm trước đã là một thanh lão cốt đầu, còn có thể chạy đến Tây Thổ tẩu hôn. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tổ sư cũng là thiếu niên bộ dáng. Ngật Kha này hơn phân nửa là tu luyện trong Đại Dục Thiên Ma Kinh tạo hóa công, mới có thể chứa nhan vĩnh chú. Ngật Kha dẫn mọi người đi tới một chỗ cao lầu, nhưng gặp bốn phía đều là đuổi tới nơi đây tọa giá. Đến chỗ này người hẳn là địa vị bất phàm. Tần Mục thấy có người lại là đáp lấy đám mây tới. Đám mây bị buộc tại trên một cây cổ thụ, còn có các loại kỳ chân dị thú, thậm chí còn có một đỉnh núi nhỏ. Nghĩ đến người có thể tiến vào mảnh trang viên này đều là có mặt mũi nhân vật, bọn hắn tướng mạo tuổi trẻ, cũng đều là đến đây tham gia Hoa Sơn Tiết Hội nhân vật. Dù sao trong Hoa Sơn Tiết Hội không có người sẽ chọn lão đầu tử lão thái thái làm bạn lữ. Ngật Kha mời bọn họ riêng phần mình ngồi xuống. Tần Mục đè xuống nghi ngờ trong lòng, rơi xuống. Ngật Kha phủi tay, chỉ gặp có tôi tớ mang tới một bức tranh. Ngật Kha triển khai bức tranh, vẽ lên chính là Tần Mục, cười nói, Chân Thiên Cung đem Tần giáo chủ tranh đưa tới, nói là truy nã đại khư trọng phạm, ta còn đang suy nghĩ vị này Tần giáo chủ gan to bằng trời, phải chăng dám vào nhập ta Phương Tú Thành, không nghĩ tới Tần giáo chủ quả nhiên tới, giáo chủ kẻ tài cao gan cũng lớn, tới gặp thấy một lần ta Tây Thổ quần anh, vị nữ hợp này chính là ta Phương Tú Thành Vu Cẩm Phương. Gia thế nguồn gốc, Vu tỷ tỷ sở dĩ họ Ngọc, là bởi vì tổ tiên là Tây Thổ Ngọc gia chi nhánh. Ngọc gia, Tần giáo chủ hẳn phải biết a. Tần Mục gật đầu, nói, bây giờ Chân Thiên Cung cung chủ chính là Ngọc gia. Ngật Kha cười nói, Vu tỷ tỷ hào điền vạn khuynh, có dãy núi 18 tòa, là Vu gia truyền nhân, tu vi thất tinh cảnh giới. Tần Mục mỉm cười hướng Vu Cẩm Phương gật đầu. Vu Cẩm Phương mỉm cười. Ngật Kha lại nói, Tây Thổ cũng có nam tử đương gia, vị này chính là Tây Thổ Thiên Phủ Môn thiếu chủ Nhạc Thanh Sơn. Thiên Phủ Môn là nam tử đương gia làm chủ, tu luyện đường đi cùng Duyên Khang Quốc có chút tương tự. tại Tây Thổ cũng rất nổi danh. Nhạc Thanh Sơn Nhạc huynh, tu vi lục hợp cảnh giới. Tần Mục chào, Nhạc Thanh Sơn có chút tự phụ, nói, ta mặc dù là lục hợp cảnh giới, nhưng ta thiên phủ môn pháp thuật thần thông lai lịch cổ lão. Chính là thần chỉ truyền lại. Tần Mục tới hào hứng, cười nói, thần chỉ công pháp, ta gặp qua rất nhiều, hoàn toàn chính xác không hỏng. Ngật Kha lại nói, vị cô nương này vậy liền không phải chuyện đùa, cũng không phải là ta Phương Tú Thành, mà là đến từ Chân Thiên Cung. Đình Phương sư tỷ, Tần Mục nhìn về phía nữ tử kia, chỉ gặp nữ tử này trang phục lộng lẫy đến đây, dung nhan phi phàm, khen, hoa nở đầy Đình Phương. Đình Phương sư tỷ danh tự tốt. Đình Phương cười nói, Tần giáo chủ, trong cung trưởng lão muốn bắt ngươi quy án, cũng không phải là ta muốn cùng ngươi đối nghịch, xin hãy tha lỗi. Ngật Kha lại giới thiệu mọi người khác, từng cái đều có lai lịch. Tần Mục từng cái mỉm cười ứng đối, những người này tu vi cao có thấp có, tại trong thế hệ trẻ tuổi xem như tương đương không tầm thường. Đợi cho giới thiệu xong xuôi, Tần Mục cười nói, Ngật Kha huynh giới thiệu nhiều người như vậy, sao không giới thiệu một chút chính mình? Ngật Kha cười ha ha nói, ta thẹn vì thế địa chủ, Phương Tú Thành này là nhà ta phụ mẫu lưu lại sản nghiệp, không đáng giá được nhắc tới. Tần giáo chủ, quần anh đến đây, muốn bắt giáo chủ làm như thế nào ứng đối? Tần Mục nhìn chung quanh một tuần, thành khẩn vạn phần nói, những vị ca ca tỷ tỷ này, từng cái đều là tuấn tú lịch sự, làm gì chịu chết, ta nói là chư vị đang ngồi đều là tuấn tú lịch sự, nói chuyện lại tốt nghe, cho nên có thể ném tấm vé tháng sau. 45 độ ngôi sao mắt nhìn lên chư vị đại năng, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.